Ngày hôm qua, đã từng, My Life, quyển 1, góc truyện audio.com, đá hết hiệp, chán, mệt, người cũng bầm dập, nó chẳng đá nửa ra ngồi kế con nhỏ thở, lầm bầm chửi cái lũ ngu, mặt đỏ bừng vì nóng, nhễ nhại mồ hôi, con nhỏ đưa khăn giấy cho nó rồi đi mua nước suối. Uống gần hết chai nó nói, bực, nắng cô, cô, con nhỏ tiếp lời luôn. Về chưa, quăng cái khăn vào góc, nhìn chầm chầm ra sân, nó đứng dậy kéo tay con nhỏ, về, đi ngang đám con gái, tụi nó lao nhau hỏi này nọ, thắc mắc đi đâu tùm lum, nó chẳng nói gì, nắm tay con nhỏ đi thẳng, lấy xe về, chưa lần nào đá bóng bực như lần này, trời lại chưa nóng nữa chứ, chấm, chạy đi xi xíu con nhỏ đề nghị. Uống trà sữa nha, đường này con nhỏ chỉ tay, chạy một hồi lên tuốt, 18 độ ở trên Sư Vạn Hạnh, đang bực mà còn kéo đi xa tít mù, trà sữa gì xa dữ, thích, bước vào quán, đi tới đâu là đi si phục vụ gật đầu chào, khà khà đi làm toàn phải chào khách, bữa nay đi si chào, cũng oai oai, nhưng cái oai đánh mất đi nhanh chóng, lên cầu thang con nhỏ đã cao. Lại còn đi trước, nó lùn đi sau cứ y như thằng nhóc loi choi đi si chị hai dẫn đi trà sữa ấy. Rút kinh nghiệm lần sau đi đâu lên cầu thang phải dành đi trước mới đi si. Trời nóng, vào trà sữa có máy lạnh, người cứ lâng lâng phê phê, cái đầu đang bốc nhiệt của nó cũng bình tĩnh trở lại. Con nhỏ chọn một góc gần cửa kính có thể nhìn xuống đường. Nó ngồi phịch xuống ngả lưng thở. Sảng khoái thiệt, phục vụ mang menu lại, cầm menu lật qua lật lại, biết gì đâu mà gọi món, lần đầu tiên trong đời đi uống trà sữa làm gì biết cái nào ngon mà gọi. Đang tính gọi cà phê cho nó lành thì con nhỏ giật cuốn menu gọi luôn. Một trà sữa cam và một trà sữa hương kiwi thạch trái cây trân châu đầy đủ. Phục vụ đi rồi con nhỏ mới quay qua nói với nó. Kiwi ngon lắm uống thử đi, nói chi nửa trời, quyết định gọi hốc thèm hỏi ý một tiếng, còn bày đặt nói nó chi nửa, nhưng nghĩ thì nghĩ vậy kể từ đó đến nay khi vào trà sữa nó luôn gọi món trà sữa kiwi. Chưa bao giờ thay đổi và chẳng bao giờ nó muốn thay đổi. Đói bụng hốc, đói nó gật đầu, con nhỏ gọi phục vụ lại gọi thêm hai phần bò bít. Tết vì con nhỏ biết nó thích món này. Nó giờ gần như nằm dài ra ghế mặc kệ sự đời. Hưởng cái không khí mát lạnh này đã rồi tính. Xung quanh cũng có nhiều người nhìn con nhỏ. Nó biết điều này, nhưng chẳng quan tâm, chỉ thích cái máy lạnh thôi. Con nhỏ gọi điện thoại cho ai đó. Chắc là hẹn bạn ra chơi đây mà. Đi xi một lúc thì phục vụ mang trà sữa ra. Cảm ơn xong con nhỏ tự nhiên nhảy qua ngồi bên cạnh nó. Đang nằm thiêu thiêu ngon lành bị phá nó cằn nhằn, bộ thiếu chỗ ngồi lắm hả, cho ngồi xíu, bên kia chút bạn ngồi, phì, mệt, uống trước rồi tính, nó lấy ly trà sữa uống một hơi hơn nửa ly, rồi lại nằm phịch ra nhắm mắt hưởng thụ, cũng cô tệ, mùi có hơi lạ miệng nhưng nói chung dễ uống, ra trà sữa là như vậy, nằm im đi si chút thì bạn con nhỏ tới thì phải, hí hí con mắt nhìn. Cha chả hai đứa này lê hay sao, ngang nhiên giữa thanh thiên bạch nhật mà ôm nhau thắm thiết. Lại còn bày đặt hôn hai bên má, chu mỏ ra hôn môi nhau nửa mới ghê, bà cô mới lại chắc là bạn thân gì với con nhỏ đây. Đẹp, mặc cái quần jean ngắn cũng khoe đôi chân dài, cái áo y như cái khăn trải bàn, đúng là chung bọn với con nhỏ có khác, áo mỏng nhìn thấy cả bên trong, thôi khỏi mặc cho rồi. Ngẩng đầu dậy nhìn đánh giá xong đối phương nó lại ngả đầu ra nhắm mắt nghĩ về cái máy lạnh tiếp. Kệ ai làm gì làm, hổng liên quan, con quỷ cả tháng hổng thấy đi diễn mậy tiếng bà cô oang oang. Tao bận, bận tán trai hả, si tao hổng có mê trai như mày đâu ha, chứ trai nào nằm đây. Vừa nói nhỏ mới lại vừa gọi món vừa chỉ tay vào nó. Cho em trà sữa hương táo nha. Ê bữa nay bày đặt làm máy bay nửa hen, trai nào đây, hay là em út gì, trà dễ thương quá, cách trương.